Mở mắt thấy thần tài. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày đã trôi qua, sự biến mất của Dương Tiểu Bối cũng đã gây xôn xao dư luận ở Yến Kinh. Nhiều ông trùm ở Yến Kinh Tân Môn đều bị kinh động. Lần lượt cử đàn em của mình đi tìm, đặc biệt là khi cậu Khải không có ở đây. Tuy rằng có thế lực hoài nghi, nhưng sau khi điều tra, hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu vết của ngựa. Cả người như thể bốc hơi khỏi thế giới. Quách Thái Phượng cũng đã nghĩ đến việc liên lạc với nhà họ Khải ở Giang Nam. Tuy nhiên, thông tin liên lại đều nằm trong tay của Tiểu Bối, những người còn lại hoàn toàn không có cách nào. Đã 7 ngày rồi, có thể nói là một cuộc tụ họp tương đối nghiêm túc. Ngoại trừ Quách Thái Phượng đang khóc ra, những người còn lại đều cúi đầu không nói. Về phần Dương Diệp, anh ta thầm cười với Quách Như. Kế hoạch đã được sắp xếp không chê vào đâu được, cộng thêm nhà họ Long dốc sức tương trợ, cho dù có người nghi ngờ bọn họ thì có thể làm gì được. Có thể điều tra sao? Căn bản không thể tra ra cái gì cả. Tiểu Bối sống chết không rõ, Quách Thái Phượng trong chốc lát đã trở nên hốc hác quá nhiều. Hôm nay, nhà họ Dương lại tụ họp thương lượng chuyện tìm kiếm Tiểu Bối. Chính vào lúc này, người ở vội vàng chạy đến. Thưa bà Năm, Chủ tịch và cậu Khải Minh đã trở về rồi. Khải Minh vừa chuẩn bị chào hỏi. Khải Minh, con đã trở về rồi, tốt quá rồi, Tiểu Bối được cứu rồi. Người ở hào hứng nói. Cái gì, Khải Minh đã trở về rồi sao? Quách Thái Phượng ngay lập tức đứng dậy và lao ra ngoài. Những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài để chào đón họ. Mẹ, Khải Minh trở về rồi. Dương Diệp nuốt nước bọt, toàn thân bắt đầu run lên. Đừng sợ, anh sợ cái gì, trở về thì có thể làm được gì? Quách Như nhẹ giọng nhắc nhở. Điều này khiến Dương Diệp có niềm tin vững chắc hơn. Bên ngoài, Khải Minh đỡ bà ngoại xuống xe. Bà ngoại tuổi tác đã cao rồi, lại đi cùng mình 8 ngày, thực sự đã kiệt sức. Ngay lập tức nhìn thấy một nhóm người bước ra chào đón. Quách Thái Phượng bước ra và nắm lấy cánh tay của Khải Minh. Mợ Năm, Tiểu Bối được cứu sao? Có chuyện gì vậy? Khải Minh hỏi. Đúng, lão Năm, con từ từ nói, có chuyện gì vậy? Bà cụ cũng hỏi. Tiểu Bối nó đã mất tích 7 ngày rồi. Tìm khắp nơi cũng không thấy. Mất tích sao? Khải Minh sửng sốt, không ngờ trong 8 ngày ở chơi với bà ngoại, Dương Diệp vừa nhìn thấy Khải Minh lo lắng, hơn nữa còn lo lắng đến đỏ cả mắt như vậy, hoàn toàn không giống như những gì mà bọn họ tưởng tượng, cũng có chút sợ hãi. Đúng vậy, vốn dĩ Quách Như và Dương Diệp nghĩ rằng, Khải Minh mặc dù giàu có nhưng cậu vẫn là loại người có lòng dạ đàn bà. Tiểu Bối xảy ra chuyện, cậu nhiều nhất cũng chỉ ủ rũ lo lắng, sau đó sai người đi tìm. Nhưng Quách Như và Dương Diệp tuyệt đối không ngờ rằng Khải Minh sẽ có một mặt cứng rắn như vậy. Lúc này, Quách Như cũng có chút sợ hãi. Nếu bị Khải Minh điều tra ra, ý của anh ta là thật sự muốn phá hủy cả gia đình mình sao? Nhưng quyết tâm của Như Nghiên cũng không tồi. Đừng lo lắng, coi tình hình mà hành động. Nhà họ Long mặc dù không có thực lực như nhà họ Khải, nhưng cũng là một gia tộc lớn hàng trăm năm. Nếu muốn điều tra e rằng không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Khải Minh, việc đầu tiên là ngăn chặn nhà Dương Diệp vừa nhìn thấy Khải Minh lo lắng, hơn nữa còn lo lắng đến đỏ cả mắt như vậy, hoàn toàn không giống như những gì mà bọn họ tưởng tượng, cũng có chút sợ hãi. Đúng vậy, vốn dĩ Quách Như và Dương Diệp nghĩ rằng, Khải Minh mặc dù giàu có nhưng cậu vẫn là loại người có lòng dạ đàn bà. Tiểu Bối xảy ra chuyện, cậu nhiều nhất cũng chỉ ủ rũ lo lắng, sau đó sai người đi tìm. Trần Nghiên gật đầu, tôi cũng nghi ngờ bọn họ, cũng sai người đi điều tra, bởi vì hôm nay mở cuộc họp, người nhà bọn họ thật sự quá yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường. Nếu bị Khải Minh điều tra ra, ý của anh ta là thật sự muốn phá hủy cả gia đình mình sao? Nhưng quyết tâm của Như Nghiên cũng không tồi. Đừng lo lắng, coi tình hình mà hành động, nhà họ Long mặc dù không có thực lực như nhà họ Khải, nhưng cũng là một gia tộc lớn hàng trăm năm, nếu muốn điều tra e rằng không đơn giản như vậy. Về phần Khải Minh, việc đầu tiên là ngăn chặn nhà họ Dương lại. Nhưng Quách Như và Dương Diệp tuyệt đối không ngờ rằng Khải Minh sẽ có một mặt cứng rắn như vậy. Lúc này, Quách Như cũng có chút sợ hãi. Trừ khi cậu gật đầu, nếu không, không ai có thể tùy tiện đi ra ngoài. Cậu Khải có lời này, không biết có nên nói hay không? Trong phòng, Hầu Bình nói với Khải Minh. Nói đi, Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có đối tượng hoài nghi. Tôi cảm thấy, Dương Diệp bọn họ rất đáng nghi. Bởi vì đám người Dương Diệp là có động cơ làm chuyện này. Hầu Bình nói, nhưng mà tôi hy vọng không phải là bọn họ. Khải Minh nói, ngay lúc này, quản gia A Sinh mở cửa bước vào. Cậu chủ, cậu hôm nay trở về cũng không nghỉ ngơi, quá kiệt sức rồi. Tôi bảo người giúp việc nấu một bát canh nhân sâm cho cậu. Làm phiền chú Sinh rồi. Bà ngoại của tôi thế nào rồi? Khải Minh hỏi, rất đau lòng, vừa nãy còn khóc, bây giờ đã nghỉ ngơi rồi. Chú Sinh nói, mang canh nhân sâm đến trước mặt Khải Minh. Khải Minh cầm bát canh nhân sâm đưa lên miệng. Chú Sinh mở miệng nhưng lại không nói gì. Đúng rồi, chú Sinh, trước khi tôi đi còn nhớ tiểu bối đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ giúp nhà họ Dương giải quyết khoản vay bên ngoài này. Khoản vay bên phía nhà họ Long giải quyết như thế nào rồi? Tiểu bối còn chưa kịp giải quyết, đã xảy ra chuyện rồi sao? Chú Sinh nói, được tôi biết rồi, chú trở về nghỉ ngơi đi. Khải Minh mỉm cười, được cậu Khải Minh, canh nhân sâm, cậu uống nhân lúc còn nóng. Được rồi, Khải Minh mang một nụ cười tiễn chú Sinh ra ngoài. Hầu Bình lạnh lùng nói, tôi bây giờ sẽ đi điều tra cái thứ già này. Khải Minh liếc nhìn bát canh nhân sâm, sau đó lắc đầu nói. Chú Sinh cả đời này trung hậu, thành thực, siêng năng, chăm chỉ, hơn nữa nhất là không thể nói dối. Tôi nghĩ chú ấy làm việc này chắc chắn là có chuyện khó nói. Khải Minh đặt bát canh nhân sâm xuống, đột nhiên hỏi. Không, không có cậu Khải Minh, còn chưa kịp giải quyết đã xảy ra chuyện rồi. Tuy nhiên, suy cho cùng bọn họ cũng là trưởng bối, là người thân của mình. Trừ khi điều tra được bằng chứng thép, nếu không, Khải Minh không muốn đi bước đó. Khải Minh đổ xúc nhân sâm vào thùng rác. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Khải Minh không còn là Khải Minh không hiểu chuyện như trước đây nữa. Lòng người có xấu xa đến đâu, cậu đều thấy qua hết rồi. Những chuyện nguy hiểm hơn nữa cũng đã từng trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cậu không muốn tin rằng có bất kỳ ai trong nhà họ Dương có liên quan đến chuyện này. Dù không có nhiều tình cảm với gia đình Quách Như, thậm chí, hiện tại Khải Minh còn sấm to mưa nhỏ, là muốn để cho một số người nào đó bản thân tự biết sai mà hối cải. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng là có người đã nổi điên đến mức làm hại mình. Đây chính là buộc mình phải sử dụng các thủ đoạn mạnh mẽ để giải quyết chuyện này rồi. Không cần điều tra, chỉ cần buộc bọn họ mở miệng nói ra chân tướng cho tôi. Bởi vì bây giờ Khải Minh hiểu rằng, bọn họ đến mình cũng dám hại, e rằng tiểu bối sẽ lành ít dữ nhiều. Sau tất cả trước đó Khải Minh đã nghĩ rằng bọn họ có thể chỉ muốn nhận được một số lợi ích mà thôi, không thể làm gì tiểu bối. Nói thế nào, đều là người một nhà, dù sao cũng không đến mức anh chết tôi sống, phải không? Nhưng rõ ràng Khải Minh đã sai rồi, thật sự đã là anh chết tôi sống. Vâng, đôi mắt của Hầu Bình nheo lại, sau đó, nhìn vào nơi tối tăm của căn phòng, vài đàn em sắc mặt lạnh lùng, đi theo tôi, một nhóm người trực tiếp đi ra khỏi cửa, cách Trương.